Thưa nữ sủng phi, chương 60, chọn đồ vật đoán tương lai. Góc truyện audio.com, canh hai qua đi, thư phòng Cam Tuyền cung đèn đuốc vẫn sáng trưng như trước. Đèn cung đình cháo dương giác ngọc lưu ly, từ sổ con trong tay Phong Thành Vũ ngẩng đầu lên, một đôi mày kiếm nhẹ nhàng nhướng lên, nhìn vẻ mặt vui sướng Lý Viên. Chỉ thấy trên bàn dài gỗ tử đàn điêu khắc hoa, bày một loạt các chén trà nhỏ bằng sứ trắng, thần quý phi nương nương của hắn ánh mắt sáng trong suốt hướng mỗi một chén trà bỏ một bánh trà nhan sắc bất đồng, sau đó giơ ấm tử sa nấu sôi trào trên đồng lô phát ra thanh âm ục ục. Xem cổ tay nàng hơi nghiêng, một cỗ nước sôi liền từ miệng ấm tử sa chảy ra, nàng theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt đổ, tức thì một cỗ mùi thơm ngát bất đồng, tràn ngập toàn bộ phòng, bất quá có lẽ là bởi vì mùi nhiều của chủng loại trộn lẫn cùng một chỗ khiến người cảm thấy khó chịu. Phong Thành Vũ ném sổ con trong tay, vẻ mặt thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nữ nhân ép buộc suốt một buổi tối kia. Ước chừng là cảm giác được tầm mắt của hắn, Lý Viên ngẩng đầu lên, đối hắn hé miệng cười, nàng bưng lên trên bàn nhất chén trà nhỏ thủy chậm rãi hướng Phong Thành Vũ bên này đi tới. Hoàng thượng, nàng trừng mắt tròn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Đây là nước trà thần thiếp mới nấu, hoàng thượng mau thừa dịp nóng uống a. Phong Thành Vũ hai má hơi hơi rút một chút, nghĩ rằng người đã là đêm thứ bảy dâng trà cho trẫm, nhưng mà khi hắn nhìn cặp mắt Lý Viên lòe lòe tỏa sáng, cuối cùng tiếp nhận chén trà trong tay nàng. Thế nào, nàng gấp giọng nói, vừa rồi không có một loại mùi thơm ngát lạnh tận xương, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm. Phong Thành Vũ uống một ngụm sau, thản nhiên nói, khó uống muốn chết. Lý Viên nháy mắt đã bị đả kích, không có khả năng a. Ta là dựa theo bí phương của tiểu văn chỉ làm a. Nàng rất không tin, một phen đoạt lại chén trà trong tay Phong Thành Vũ, nhẹ nhàng uống một ngụm. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng lập tức nhăn thành đóa cúc giả ô. Thật sự khó uống, Lý Viên mắt nước lưng tròng nhìn Phong Thành Vũ, vẻ mặt ta cố gắng như vậy vì sao làm ra còn khó uống như thế. Bởi vì ngươi ngốc, đón ánh mắt ái phi của hắn, Phong Thành Vũ cố gắng đem câu lên đến miệng này nuốt đi xuống. Từ lúc Lý Viên mê cái gọi là nghệ thuật trà hoa sau, mỗi ngày cân nhắc như thế nào đem đủ loại kiểu dáng hoa chế tác thành đủ loại kiểu dáng trà hương. Mộc tê, nhài, hoa hồng, tường vi, lan huệ, kết hoa, sơn chi, không quan tâm có phải mùa hay không, chỉ cần quý phi nương nương cao hứng chính là tuyết liên thiên sơn đều đem xuống. Lý Viên dùng sức bĩu môi, yên lặng trầm tư trong chốc lát cũng nói, nàng méo mó đối với Phong Thành Vũ nói sự thật. Vẫn là thêm chút kẹo đường bên trong mới được a. Người như thế nào không thêm nước tương bên trong a? Phong Thành Vũ thở dài một ngụm, đối với trình độ hạng 2 của ái phi hắn có thêm một nhận thức mới. Được rồi, ngươi cũng đừng ép buộc nữa. Đối với sự khinh bỉ của hắn, Lý Viên hừ một tiếng, nàng chu miệng lên một người than thở nói. Người ta không phải là muốn cho hoàng thượng hồng tụ thêm hương thôi. Còn có người xem thường như vậy, hồng tụ thêm hương, Phong Thành Vũ nghĩ, ngươi ở nơi này ngâm nước trà cả buổi tối, đều là vì cấp cho trẫm thêm hương a. Lý Viên lại ủy khuất khuất nhắc tới, hoàng thượng gần đây thường cả đêm xem sổ con, vừa xem liền xem đến trời sáng, một chút cũng không ngủ, khuyên ngài cũng không ngừng. Cho nên thần, góc truyện audio.com, tiếp mới nghĩ cấp hoàng thượng nấu pha trà thêm hương gì đó, cũng giảm bớt mệt nhọc thôi. Phong Thành Vũ nghe xong giải thích của nàng sau, không khỏi hơi hơi sừng sốt, có bao nhiêu năm không ai thật tình thực lòng quan tâm thân thể hắn như vậy. Ngươi nha, hắn một phen kéo tay Lý Viên, làm cho nàng ngồi ở trên đùi mình, gõ nhẹ trán trắng nõn của nàng, Phong Thành Vũ hơi bất đắc dĩ nói. Người ta hồng tụ thiêm hương là nâng cổ tay lên, hương thơm mờ nhạt như có như không, ngươi ngược lại làm cho khắp phòng chẫm đầy mùi hoa. Thật đúng là ngượng ngùng nga, Lý Viên ở trong lòng hừ hừ hai tiếng, mùi thơm cái gì cũng có, cho ngươi làm chút mùi hoa là đủ. Chẫm đoạn thời gian này có chút việc, hắn cúi người ở Lý Viên bên tai nhẹ nhàng nói. Ngươi ngoan a, chờ thêm mấy ngày nữa, trẫm sẽ ở cùng ngươi nhiều hơn. Ai cần ngươi bồi a? Lý Viên giống như con thỏ cuồn từ trong lòng Phong Thành Vũ nhảy đi ra, mặt nàng như xém lửa đỏ một mảnh, nhìn nam nhân cười không có ý tốt kia, nàng không khỏi dùng sức mài răng, thật sự là. Nói rất hay, giống như nàng có bao nhiêu tịch mịch, cỡ nào khao khát, cỡ nào muốn hắn bồi cùng nhau. A, thần thiếp đột nhiên nhớ tới chuyện yến hội ngày mai, còn có chút công chuyện giao cho tiểu hỷ tử, nô tỳ liền đi trước một chuyến. Nói xong cũng không quản Phong Thành Vũ phản ứng, vén rèm hướng ra phía ngoài đi. Phong Thành Vũ xem bóng dáng nàng hốt hoảng đào tẩu, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, hắn dương giọng kêu lên. Lý Đại Hải, nô tài ở đây. Lý Đại Hải vội vàng đi đến, khom người nói. Hoàng thượng có gì phân phó? Phong Thành Vũ chỉ một loạt tác phẩm trà hoa nghệ thuật Lý Viên lưu lại, tâm tình vô cùng tốt nói. đây là quý phi nương nương tự tay ngâm trà, người đem bọn nó thưởng cho nhóm công nhân trực đêm đi. Tạ hoàng thượng ban cho Lý Đại Hải lộ ra vẻ mặt chua xót, đối với hương vị trà quý phi nương nương ngâm, 3 ngày qua hắn đã tràn đầy lĩnh hội. Phong Thành Vũ nhìn nét mặt già nua khóc tang của hắn, không khỏi mỉm cười, chịu khổ không thể để trẫm một mình đi. Mà ở góc khác ra khỏi thư phòng, Lý Viên trực tiếp vào tiểu gian cách vách, Cầm Tú cùng tiểu hỷ tử đang ở nói giỡn, thấy Lý Viên lại đây thì đứng dậy hành lễ. Cầm Tú đón lấy hầu hạ Lý Viên ngồi ở ghế lim tơ vàng, tiểu hỷ tử thông minh bưng lên chén trà ấm đưa cho Lý Viên, cười nói. Chủ tử thỉnh uống trà. Nhìn nước trà tỏa hương bốn phía, Lý Viên trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất trong giây lát lại càng sâu sắc. Nàng giả vờ giả vịt khụ khụ hai tiếng, nói. Bản cung không khát, lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Ngày mai đồ vật cần thiết cho yến hội đều chuẩn bị tốt rồi. Tiểu hỷ tử cười nói. Nương nương yên tâm, nội vụ phủ sớm đem đồ vật đoán tương lai cho đại hoàng tử chọn trong yến tiệc hết thảy đều chuẩn bị xong. Lý Viên gật gật đầu, lại tinh tế hỏi chi tiết, tiểu hỷ tử đều nhất nhất bẩm báo, Lý Viên nghe xong mới hơi hơi yên lòng. Nàng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên thở dài một hơi, chỉ mong ngày mai hết thảy thuận lợi. Ngày hôm sau, hoàng tử duy nhất của triều Đại Chu hiện nay Phong Nguyên Hy điện hạ bắt đầu yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của hắn long trọng vô cùng. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ từ từ. Lúc này Cam Tuyền Cung đã răng đèn kết hoa, không khí chúc mừng vui sướng. Một đám vương công đại thần, mệnh phụ dòng họ đã top 5 top 3 các tụ cùng một chỗ, mọi người trò chuyện với nhau thật vui hết sức một tiếng lanh. Góc chuyện audio.com, lành trong cổ họng từ xa vươn rến gần nói. Hoàng thượng giá lâm, thần quý phi nương nương giá lâm. Mọi người thu tươi cười, từ chỗ ngồi đứng dậy cùng cúi người dập đầu nói. Cung nghênh hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nghênh thần quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân Phong Thành Vũ xuống xe sau thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người mới chậm rãi đứng lên, bọn họ lặng lẽ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nam nhân một thân long bào vàng nhạt đế vương uy nghiêm đi đến trước, ở phía sau hắn ước nửa bước khoảng cách là một vị nữ tử thoạt nhìn phi thường ôn nhu. Hai người, một lạnh lùng tuấn tú, một nhu hòa. Đi cùng một chỗ, đúng là nói không nên lời hài hòa đẹp mặt lại làm người ta ngưỡng mộ. Bọn họ cúi đầu đều tự lui về phía sau, cung kính tránh đường cho đế phi hai người này, nghênh đón. Cho dù trải qua trường hợp lớn như Phong Phi Đại Điển vậy, Lý Viên đối với ánh mắt mọi người vẫn cảm thấy thực không tự nhiên như cũ, ngồi ở ghế kinh địch đại biểu cho ngôi vị quý phi tôn quý vô cùng, Lý Viên khóe miệng mỉm cười một mảnh, tỉ là gặp qua trường hợp lớn tuyệt đối đều có thể cảm nhận được cảm giác. Đợi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình xong, liền có quan lễ nghi lại đây bẩm báo nói. Giờ lành cho lễ đại hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai đã đến. Lúc này Hy Nhi đã là khối thịt hơn một tuổi, chẳng trách Lý Viên mỗi ngày oán giận nói mình không công sinh ra số tiểu tử này. Nguyên lai là tướng mạo Hy Nhi một chút cũng chưa di truyền từ diện mạo của mẫu thân đại nhân hắn. Hoàn toàn giống cha hắn a, quả thực liền giống như bản sao vô tính của Phong Thành Vũ. Chỉ thấy bé mặc quần lót lụa hoa đỏ thẫm, mang theo khóa trường mệnh phú quý cùng song long hí châu vòng tay, Hy Nhi cười hớ hớ đã bị Tần Mama bế đi ra. Sớm đã có công nhân nâng ra trải thảm tường long xuyên vân trên tháp liêu kim thúy ngọc, trên thảm bốn phía bày đầy. Bút mực giấy nghiên kinh thư, bảo kiếm tiền, trang sức cái ăn, son con dấu chờ vật. Ngồi trên ghế, Lý Viên lo lắng nhìn con, chỉ hy vọng kế hoạch của nàng có thể thuận lợi tiến hành. Vì thế ở trước mắt bao người, Tần Mama đem Hy Nhi đặt ở chính giữa những vật đó. Đem cái này cũng thả lên đó, đột nhiên, Phong Thành Vũ mở miệng nói. Mọi người đều nhìn đi qua, vừa thấy, không khỏi ở trong lòng cùng chấn động mãnh liệt lên. Hoàng thượng đúng là muốn lấy ngọc tỷ cho đại hoàng tử bắt sao? Thánh tâm là dụng ý gì, không nói đến văn võ bá quan khắp điện trong lòng nháy mắt chuyển qua bao nhiêu suy nghĩ. Bên kia Hy Nhi, lại đã sớm chờ không kịp bắt đầu đi đông, cỏ tay. Nhưng mà, đối với bé còn nhỏ mà nói, những vật trên tháp không có ý tứ bằng nhóm người vây quanh bé. Chỉ thấy Hy Nhi ngưỡng đầu nhỏ, đem đám người chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt của bé dừng ở chỗ phía trên, Hy Nhi mở miệng nhỏ nhắn hồng nộn, hai tay như là muốn người ôm, không ngừng vung vung. Lý Viên thấy thế, trong lòng thật sự là có chút sốt ruột lại có chút vui vẻ. Nhìn Hy Nhi ỉ lại vào mình như vậy, mở hai tay chờ mình đi ôm, Lý Viên không khỏi yên lặng nghĩ. Con ngoan a, nương hiện tại không thể ôm con a, con nhanh bắt lấy cái đó, đem nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc a. Hy Nhi cùng tỷ tỷ bé giống nhau, đều là tính tình tổ tông, bá vương, gặp người ngày xưa đối chính mình ngàn tốt vạn tốt, bây giờ không để ý tới mình, nhưng lão đại không. Góc truyện audio.com, muốn, chỉ thấy hắn đùng đùng vỗ tay nhỏ đầy thịt thở phì phì hô lớn. Phụ thân ôm một cái. Tốt thôi, Lý Viên khóe miệng rút rút nghĩ đến. Rõ ràng là ta lại tự mình đa tình. Cách chương.